Mở mắt thấy thần tài. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tôi mặc kệ cô ấy là ai. Dù sao cô ấy đã làm đổ canh trên người tôi cứ đánh cô ấy. Chẳng phải cô ấy chỉ là một người phục vụ nhỏ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Lâm Nguyệt nói, tất nhiên bây giờ cô ấy có tư cách bốc đồng rồi. Rốt cuộc, thể diện của Đặng Nam rõ ràng là rất lớn ở đây. Hơn nữa, hôm nay bị người tên Hạ Thảo đoạt hết danh tiếng, trong lòng Lâm Nguyệt rất khó chịu. Bây giờ, tôi đã bị đổ canh rau, vừa dạy cho cô ta một bài học, nhưng quản lý sảnh lại giận rồi. Thật sự là, tóm lại, bây giờ Lâm Nguyệt sắp bùng nổ. Đừng khóc, Quân Duyệt, tôi sẽ gọi điện cho quản lý Vương ngay để ba cô đến xử lý. Vương Quân Duyệt này, ba cô ấy là giám đốc văn phòng xúc tiến đầu tư của Ôn Tuyển Villa, đồng thời là người lên kế hoạch chính cho các hoạt động tại Ôn Tuyển Villa. Ông ta do Kim Lăng gửi tới. Tự nhiên là tuyệt vời. Giỏi hơn nhiều so với người quản lý Ôn Tuyển Villa này. Nhưng Vương Quân Duyệt không có gì để làm trong kỳ nghỉ hè, vì vậy cô đã đến để trải nghiệm cuộc sống bán thời gian. Nói ra thật trùng hợp khi hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm thêm, còn cầu xin ba cô thật lâu mới cho. Đến chơi nhưng cô lại bị đánh. Đánh đi, tôi có anh Đặng Nam, nên không sợ các người. Lâm Nguyệt kéo cánh tay Đặng Nam. Mọi người đều liếc nhìn Đặng Nam. Đặng Nam rất trọng thể, đặc biệt là bây giờ rõ ràng anh thấy Lâm Nguyệt tin tưởng vào thế lực của mình. Vì vậy ngay lúc này, anh lạnh lùng đứng lên nói. Nhà hàng của anh thật sự rất ngang ngược. Được rồi, để tôi xem anh kêu ai tới. Lâm Nguyệt, đừng sợ, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại. Đặng Nam nói. Sau đó, mọi người ở đó bắt đầu gọi điện. Lâm Nguyệt không ngừng chửi bới. Một lúc sau, ba chiếc Audi A6 màu đen, trong đó có một chiếc phanh gấp và dừng lại trước cửa nhà hàng. Ai dám đánh con gái của tôi? Đồ đê tiện, tôi nghĩ. Nó không muốn sống nữa rồi. Một người đàn ông trung niên mặc vest bước tới cùng với 7-8 người. Khí thế hung hăng, hiển nhiên rất không tầm thường. Giống những người có thế lực trong xã hội. Lúc này Lâm Nguyệt có chút sợ hãi, nhìn thẳng Đặng Nam cầu cứu. Chủ tịch Vương, chính là cô ấy, người đã tát Quân Duyệt. Ngay lập tức người quản lý sảnh chỉ vào Lâm Nguyệt nói. Mẹ kiếp, tôi cho rằng cô đã ăn tim gấu và mật báo, bắt cô ta lại cho tôi. Đột nhiên chủ tịch Vương phất tay, vệ sĩ chuẩn bị di chuyển. Chỉ thấy Đặng Nam đứng dậy đi tới, ánh mắt rất khôn khéo nhìn ông nói. Hì hì, quản lý Vương đúng không? Có thể có hiểu lầm về chuyện này. Có muốn tôi gọi phó quản lý Vương ở thắng cảnh không? Đây là quản lý yêu cầu chúng tôi đến chơi. Nếu có xung đột, mọi người cũng rất khó coi. Ngài nói đi, đương nhiên Đặng Nam có một xuất thân tuyệt vời. Bây gì, đi lên trước nói ra quan hệ của mình, sau đó nhìn coi Vương quản lý nói thế nào rồi. Là mẹ mày, mày là con vua cháu chúa thì nhằm nhò gì, mày dùng bọn họ uy hiếp tao hả? Mẹ mày, mở to mắt ra nhìn đi. Bốp, quản lý Vương đưa tay lên và tát một cái trực tiếp vào mặt Đặng Nam. Cú tát này quá mạnh khiến Đặng Nam gần như bị đánh gục. Đặng Nam, anh Nam. Hạ Thảo và Lâm Nguyệt đồng thời lên tiếng. Hừ, tôi nói sao nhóm người này lại ngang ngược như vậy? Anh ta tưởng rằng Ôn Tuyển Villa này là thành quả của anh Lý và phó quản lý Vương. Ha ha, không biết hai người này đều phải nhìn sắc mặt của Tổng Giám Đốc Vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý sảnh lúc này lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe vậy, Đặng Nam, vốn đang định đánh trả, đã bị choáng váng hết cả người. Phó Giám Đốc Vương phải nhìn mặt người này sao? Vào lúc này, Lâm Nguyệt đã hét lên. Bởi vì hai tên vệ sĩ đã đi tới và túm tóc cô, họ giữ cô lại vả miệng vài cái. Cảnh tượng đã mất kiểm soát. Nói cho các người biết, hôm nay các người dám động đến con gái của tôi, chuyện này còn chưa kết thúc, có một tính một, người nào cũng đừng mong chạy. Tổng Giám Đốc Vương thương con gái sốt ruột, lập tức đỏ mắt nói. Không ngờ tới một bữa tối lại phát triển như thế này. Ngay cả Ngô Duyên và những người khác cũng không thể thoát khỏi nó. Tổng Giám Đốc Vương, chúng tôi không đánh con gái của anh. Vương Tiến sợ hãi vội vàng nói. Nhóm vệ sĩ này đơn giản ra tay quá tàn nhẫn. Hạ Thảo rõ ràng lớn hơn Khải Minh và những người khác một chút, nhưng anh ta cũng có chút sợ hãi. Khải Minh mỡ mịt quan sát cảnh tượng trước mắt nhưng không đứng dậy. Dù sao mình không phải là thánh mẫu, không phải ai có chuyện gì mình cũng phải giúp. Mặc dù bản thân Tổng Giám Đốc Vương này trông rất quen thuộc. Nhưng cậu không cần giúp đỡ hai người xa lạ là Lâm Nguyệt và Đặng Nam. Hơn nữa, Lâm Nguyệt khinh thường mình, hơn nữa cô ta ương ngạnh như vậy, bị đánh cũng thật là đáng. Đôi mắt của cậu thấy sắp ảnh hưởng đến Ngô Duyên và những người khác. Đột nhiên, một nhóm người từ bên ngoài xông vào. Là nhân viên của Ôn Tuyển Villa. Anh Vương, đừng đánh nữa, dừng lại, đừng đánh nữa. Nhân viên nữ đứng đầu lo lắng nói. Cô ta vội vàng dẫn mọi người vào. Cô ấy chính là cô gái vừa rồi ở phòng bán vé, là một quản lý nhỏ của khu ôn tuyển villa. Giờ phút này bộ mặt cô khẩn trương nói. Hừ, nhỏ Lưu, có chuyện gì vậy? Tại sao không đánh được? Tổng giám đốc Vương tức giận nói. Nhân viên nữ vội đến bên tai tổng giám đốc Vương nói nhỏ vài câu. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của tổng giám đốc Vương, ngày càng trắng hơn. Cô nói gì? Có phải sếp cao nhất đã trực tiếp sắp xếp cho họ vào chơi không? Ừ, đúng vậy, đây không phải vì mới vừa rồi An Ninh nói với tôi rằng khách quý ở đây có mâu thuẫn, nên tôi vội vàng chạy tới, tổng giám đốc Vương. Nữ nhân viên cho biết, tổng giám đốc Vương hít vào một hơi. Nữ nhân viên vừa giải thích rõ ràng cho ông nghe chân tướng mọi chuyện. Những người này không mua vé để vào. Kết quả là người cầm đầu được gọi là Đặng Nam, anh ta gọi cho cha mình vì muốn cho họ vào. Lúc đầu tôi chắc chắn không đồng ý, nhưng hóa ra là quản lý Lý đã gọi trực tiếp. Nói rằng nhóm người ngoài cửa đều là khách quý, hoặc là giám đốc điều hành Lê Tâm đã sắp xếp người thân tín gọi cho quản lý Lý. Bây giờ quản lý Lý và phó giám đốc Vương đang gấp rút quay lại mua đồ. Cho nên phát hiện bây giờ tổng giám đốc Vương càng nghe càng không tin được. Mồ hôi lạnh túa ra. Đột nhiên ông nhìn Đặng Nam đang ngã trên mặt đất với vẻ mặt hối lỗi. Ừ, cậu này, nhìn xem, tại sao vừa rồi cậu không? Nói rõ, hóa ra là chủ tịch Lý đích thân sắp xếp cậu vào hả? Lê Tâm và quản lý Lý của ôn tuyển Villa đương nhiên là khác nhau một trời một vực trong mắt của tổng giám đốc Vương. Lập tức bộ mặt của ông ấy tươi cười cùng với sợ hãi. Mấy tên vệ sĩ hiển nhiên cũng hiểu ra, tất cả đều lo lắng lùi lại một bước. Tại hiện trường xảy ra vụ xoay ngược tình huống 180 độ. Hạ Thảo thậm chí còn ngạc nhiên hơn vẻ Đặng Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Trời ạ, anh ta là ai? Sao lại có lai lịch như vậy? Ngô Duyên cũng mừng rỡ như sống sót sau tai nạn của cô cảm thấy Đặng Nam quá tuyệt vời. Còn Lâm Nguyệt thì trợn tròn mắt rồi bật cười. Ha ha ha, đồ ngốc, dám đánh tôi sẽ giết ông. Vài tên vệ sĩ và vài tên đại ca lập tức đứng ra, tuy rằng bị đánh nhưng không có gì khiến cô phấn chấn hơn vào giờ phút này. Sau tất cả, lý lịch của Đặng Nam thật tuyệt vời. Đặng Nam, cậu có biết cha của cậu là ai không? Tổng giám đốc Vương sợ hãi nói. Hừm, bố tôi là Đặng Long, mẹ tôi đều là người trong hệ thống quận Bình An. Tôi biết phó giám đốc Vương ở đây. Đặng Nam cũng trở nên lạc quan. Hừ, tôi biết chuỗi quan hệ của anh Lý, còn chuyện anh Long là gì vậy? Ông Lý nói cho ông ta sao? Không đúng sao? Tổng giám đốc Vương thắc mắc. Hừ, chỉ biết là ông sợ. Vừa rồi ông tát tôi, bây giờ tôi muốn trả lại đây. Lâm Nguyệt hùng hồ đi về phía tổng giám đốc. Vương, tổng giám đốc Vương Bưu, đã lâu không gặp. Lúc này trên bàn, Khải Minh đứng lên, một tay cậu đút túi cười nói. Cách Trương,